Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, quyết định, tiểu thư, lại ăn chút đi, nói không chừng tiểu chủ nhân còn chưa có ăn no đâu, Hoàng Nhi cẩn thận từng ly từng tí nói. Đối với Lý Quả điểm này Điểu Thực cảm thấy bất mãn ý. Rất sợ hội đói bụng Lý chưa xuất thế tiểu chủ nhân. Nàng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Nàng cũng đã nói, không muốn miễn cưỡng nàng. Nàng cũng cảm thấy bụng đã ăn không vô. Các nàng vẫn không buông tha chính mình. Chi Vũ vừa thấy nét mặt của nàng, lập tức biết ý tưởng của nàng. Lập tức kéo kéo Hoàng Nhi, làm cho nàng không muốn thái được một tấc lại muốn tiến một thước. Đỡ phải tiểu thư phản cảm ơ siêu tiểu thư. Ăn không vô sẽ không muốn ăn. Ăn chút hoa quả đi. Hoa quả có thể tiêu thực, lại giải khát, lại ngọt. Chi Vũ miệng tối ngọt, biết ăn nói, đưa cho một tiểu đĩa nàng thích ăn nhất hoa quả bỏ vào trước mặt nàng. Đúng vậy, tiểu thư, nước ăn quả, hoa quả ăn ngon, Hoàng Nhi cười híp mắt nói, vẻ mặt mong được đôi mắt trông mong nhìn nàng, không có biện pháp, nàng không thể cự tuyệt, liền chọn mấy hoa quả đến ăn, lúc này mới làm cho các nàng cao hứng lên. Nhưng chính mình nhưng buồn bực, tối hôm qua, có người đã tới sao? Nàng đột nhiên nghĩ khởi nam nhân kia đến, không biết hắn có biết hay không chính mình mang thai, hắn có ý kiến gì? Chi Vũ cùng Hoàng Nhi lén lút cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái. Sau đó phi thường ăn ý cùng nhau lắc lắc đầu, chăm miệng một lời nói, tiểu thư, không ai đã tới, liền vương đã tới. Bất quá này là không thể nói cho tiểu thư. Nàng gật gật đầu, hắn chắc chắn sẽ không tới. Từ kia ba buổi tối sau, nàng cũng không muốn gặp lại hắn, mà hắn chỉ sợ cũng là không muốn gặp lại chính mình. Thế nhưng, trong bụng của nàng có hai tử, nàng phải làm gì? Một nữ nhân tại sao có thể chưa kết hôn sinh tử? Nàng như thế nào nuôi mình cùng đứa nhỏ? Đứa bé này làm sao bây giờ? Nàng không biết, lần đầu tiên mang thai, lần đầu tiên có đứa nhỏ, nàng theo khiếp sợ đến không biết phải làm sao, còn có hiện tại bình tĩnh, trong lòng nàng dần dần có chủ ý, thấy nàng khởi sướng thần đến, không ăn hoa quả, Chi Vũ cùng Hoàng Nhi lại lén lút liếc nhìn nhau đối phương. Sau đó Chi Vũ cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói, tiểu thư, còn nước ăn quả sao? Nàng phục hồi tinh thần lại, liếc mắt nhìn kia hoa quả, mệt mỏi lắc lắc đầu, không nói, các nàng thấy tình trạng đó, vội vã gọi người triệt hạ đầy bàn điểm tâm hoa quả thuốc bổ, đổi lại thanh đạm nước trà, còn có hoa quả, Hoàng Nhi, người đi gọi Lâm quản gia tiến vào, ta có việc tìm hắn, trầm mặc nửa ngày, trong lòng nàng liền hạ quyết định, đau dài không bằng đau ngắn, nàng cũng là không có cách nào. Hết chương.